Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau 20 phút, chiếc xe buýt dừng lại ở bùng binh công viên. Mọi người lục tục xuống xe. Những người phụ nữ khác thường đi thành từng tốp 2-3 người để vào thành mua sắm. Chỉ có Vu Hướng Niệm đi một mình. Cô không có bạn bè ở đây. Cô đi thẳng tới cửa hàng bách hóa, định mua cho Tiểu Kiệt 2 bộ quần áo. Đứa bé đó lớn nhanh, cái quần đang mặc đã ngắn cũng cỡn, chỉ còn đến mắt cá chân. Đi một vòng, cô mới nhận ra cửa hàng chỉ bán vải chứ không bán quần áo may sẵn. Không còn cách nào khác, cô đành phải mua vải. Nhưng mua bao nhiêu mét vải thì đủ để may một bộ quần áo? Cô hoàn toàn mù tịt. Thời nay, mậu dịch viên ai nấy đều kiêu ngạo, lạnh lùng, hỏi họ một câu cũng khó khăn. Vu Hướng Niệm đành tự mình ước chừng và mua hai loại vải tốt nhất. Vải bông 2 đồng 3 hào 1 mét và vải sợi tổng hợp 3 đồng 5 hào 1 mét. Cô mua mỗi loại 2 mét, cầm đống vải trên tay. Cô đi tới địa chỉ của bà thợ may quen của nguyên chủ. Ở thời điểm này, việc kinh doanh riêng lẻ còn bị cấm, nên tìm thợ may quần áo cũng phải lén lút như đi làm. Tay trong của tổ chức ngầm vậy, trong một con hẻm vắng, Vu Hướng Niệm gõ cửa. Mở cửa là một cô bé chừng 15-16 tuổi. Cô bé thò đầu ra nhìn quanh quất, thấy không có ai mới hỏi. Cô tìm ai? Cô tìm bà Tôn. Cô bé nhìn thấy túi vải cô đang cầm, liền hỏi, cây khô lá úa hạc quay về, may chiếc quần mùa thu cho người nhà. Vầng trăng bao giờ có? Thích ăn thịt đầu heo. Sau khi trao đổi đúng mật khẩu, cô bé mới mở cửa rộng hơn. Vừa nhìn thấy Vu Hướng Niệm, bà Tôn đã biết có khách hàng quen tới. Cô nương, hôm nay lại muốn may kiểu váy gì? Vu Hướng Niệm đặt đống vải xuống, vừa khoa tay múa chân vừa miêu tả vóc dáng của Tiểu Kiệt. Bà Tôn trải vải ra và hỏi, cô muốn may mấy bộ? Hai bộ, số vải này đủ không à? Một đứa trẻ lớn như thế này, may một bộ quần áo chỉ cần khoảng 4 mét vải thôi. Cô mua mỗi loại 6 mét. Tôi sẽ may cho cô hai bộ quần áo và thêm hai cái quần nữa. Trẻ con thì quần áo rất nhanh cũ. Được, vậy nhờ bà may giúp. Vu Hướng Niệm trả tiền công 4 đồng. Lúc này cũng đã gần đến giờ ăn trưa. Cô ghé vào một quán ăn quốc doanh, gọi một bát hoành thánh 3 hào. Sau đó, cô mua thêm 4 cái bánh bao thịt, định mang về cho Trình Cảnh Mặc và Tiểu Kiệt. Khi trở lại cửa hàng bách hóa, cô mua cho Tiểu Kiệt một đôi giày nhựa 3 đồng và một đôi giày xăng đan 2 đồng 3 hào. Tiếp theo, cô mua 10 cái bát con, 10 cái bát lớn, 5 cái ca men tráng men, 2 cái phích nước nóng, tổng cộng 10 đồng. Cô còn dùng phiếu điểm tâm và phiếu đường để mua 2 cân bánh kẹo và 2 cân kẹo sữa đại bạch thỏ. Mất thêm 2 đồng 8 hào. Cuối cùng, cô mua 3 gói băng vệ sinh và 5 cuộn giấy vệ sinh. Tổng cộng 5 đồng. Sau khi mua sắm xong những món đồ thiết yếu này, trong túi cô chỉ còn lại vỏn vẹn 5 đồng. Sực nhớ ra còn phải mua xà phòng thơm và kem dưỡng da cho Bạch Mai. Vu Hướng Niệm cười đầy ẩn ý. Xà phòng thơm có 2 loại. Loại thường 6 hào 1 bánh. Loại sữa bò 8 hào 1 bánh. Kem dưỡng da cũng có 2 loại. Kem Hữu Nghị 1 đồng 5 hào 1 hộp. Kem Thượng Hải 1 đồng 8 hào 1 hộp. Vu Hướng Niệm dứt khoát bảo mậu dịch viên lấy loại xà phòng thơm sữa bò và kem dưỡng da Thượng Hải. Đáng tiếc là không có loại nào đắt hơn. Nếu không, cô nhất định sẽ mua loại đắt nhất. Giúp Bạch Mai, sau khi đã mua sắm đủ mọi thứ, Vu Hướng Niệm nhìn đống đồ chất đầy trên quầy mà đau đầu. Khi tới đây, cô còn thấy mấy người phụ nữ mang theo làn, túi sách trông có vẻ quê mùa. Giờ đây, cô mới thấy họ thật sáng suốt. Cái đó, có bán làn không ạ? Vu Hướng Niệm hỏi mậu dịch viên. Không có. Người mậu dịch viên lạnh lùng đáp lại. Vậy cô phải mang đống đồ này về bằng cách nào đây? Đang lúc loay hoay tìm cách giải quyết, cô thấy một bóng người mặc quân phục màu xanh lục bước vào cửa hàng bách hóa. Ha, anh chồng hờ này xuất hiện thật đúng lúc. Mà, giờ này là giờ làm việc. Sao anh ấy lại xuất hiện ở đây nhỉ? Trình Cảnh Mặc không hề chú ý đến Vu Hướng Niệm. Anh đi thẳng tới quầy bán thuốc lá và rượu. Vu Hướng Niệm tò mò đi theo sau. Trình Cảnh Mặc yêu cầu mậu dịch viên lấy 2 chai rượu và 2 gói trà. Thái độ của mậu dịch viên đối với anh hoàn toàn khác với cô. Họ niềm nở, nhiệt tình, miệng cười tít mắt. Trình Cảnh Mặc không mua loại rượu và trà đắt nhất, nhưng cũng chẳng hề rẻ. Chỉ 2 món đồ ấy đã tiêu tốn tới 36 đồng. Hay thật, mới hôm qua còn bảo mình chẳng cần dùng đến tiền. Vậy mà ra tay là tiêu cả đống thế này. Lấy thêm cho tôi 4 cân bánh kẹo. Trình Cảnh Mặc cất rượu và trà vào túi lưới. Quay người lại định lấy bánh kẹo thì suýt nữa đụng phải Vu Hướng Niệm đang đứng ngay sau lưng. Vu Hướng Niệm bình thản nhìn anh. Mắt Trình Cảnh Mặc thoáng hiện vẻ kinh ngạc. Sao cô lại ở đây? Tôi đợi anh đến lấy đồ. Cô đáp, vừa nhìn thấy mấy món đồ, cô đã đoán ngay là anh định mang đi biếu. Nhưng cô không thể đoán ra là anh định biếu ai. Có điều, Vu Hướng Niệm cũng không tính toán hỏi. Tiền của anh, xài như thế nào là chuyện của anh? Vu Hướng Dương không tìm được cô sao? Anh hỏi, anh ấy tìm tôi làm gì? Cách Trương.